Lên xe hoa lúc 5 tuổi. Chương 6, New School. Góc truyện audio.com. 6 giờ sáng, Cẩm Nhiên mở mắt, ngồi dậy, VCSN, sau đó, cô bé xuống nhà ăn sáng của gia đình nhà chồng của mình. Ông nội Kim Lăng đang đọc báo uống trà, bà mẹ mới của cô đang ăn sáng rất nhàn nhã. Kim Lăng thì cũng vừa mới xuống phòng sau nhỏ một chút. Một chị người làm trạc 20 tuổi hỏi Cẩm Nhiên, cười ấm áp, thiếu phu nhân ăn gì ạ, em còn nhỏ mà. Phu nhân gì, cho em sandwich ạ, con gái tí nữa thay đồ đi học nha. Ta đã chuyển trường cho con rồi, giờ con sẽ học trường mới cho tiện, được chứ, vâng ạ, nhóc, tí đi cùng tôi đó. Nhớ nhanh lên, đừng có lề mề, xí, nhanh hơn con lợn móng heo anh là được. Nhóc, thiếu phu nhân, bữa sáng của cô đây. À, cảm ơn chị. Cẩm Nhiên cứ thế chén sạch bữa ăn sáng trong vài phút ngắn ngủi sau đó thay đồng phục mới vào. Thêm sách vở đồ dùng nữa. Sẵn sàng hết rồi, cô bé chạy như bay xuống tầng 1 để đi học. Kim Lăng đang đứng ở cửa lớn, lưng dựa vào tường, mắt nhắm nghiền. Cẩm Nhiên vênh mặt, ưỡn ngực bước đi hùng hồn qua cửa. Không quên dẫm mấy cái. Đạp vài lần vào chồng mình rồi chuồn. Kim Lăng thì đau tới tím mặt. Rất nhanh túm lấy tội phạm. Thả ra, ai bảo em đánh tôi. Tôi thích thế, sao không? Có, em đánh thì đánh ít thôi chứ. Tôi cũng là người, không phải tượng. Rất đau đó, đi học, kết thúc màn nói chuyện. Hai đứa nhỏ lên xe tới trường. Nghe mẹ mới nói trường rất lớn, rất đẹp, nhiều bạn mới. Thế mà cô bé vẫn chẳng vui gì cả. Lý do đơn giản, cô đang học trường cũ, có bạn thân, giờ tới trường mới thấy không quen chút nào. Trường nghe đâu là trường cho con nhà giàu, được đầu tư nhiều lắm. Các con em học ở đâu bố mẹ đều quan to họng lớn. Có chức có quyền, càng khiến Cẩm Nhiên không thấy vui. Trường cách nhà có 10 phút đi ô tô, nên nhanh chóng đã tới nơi. Cẩm Nhiên bước xuống, nhìn ngôi trường hướng theo phong cách châu Âu cổ điển. Rất xa hoa và quý tộc, trường vô cùng rơ rong lớn, các khối học chia ra rất công bằng, trường xây dựng cũng khá lâu, bao gồm 3 cấp học, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cấp tiểu học ở bên trái, gồm 3 khối A, B, C theo lực học, Cẩm Nhiên học khối A lớp A1, còn trường của Kim Lăng ở bên phải cũng chia khối như thế. Kim Lăng học lớp A8. Thực ra cậu ta đáng nhẽ phải học A6, nhưng do bộ óc không phải người thường thông minh nên được nhảy lớp. Cẩm Nhiên gặp cô giáo lớp mình, một người mới ra trường, tính tình hiền lành, vui vẻ và nhân hậu. Cô dẫn cô bé vào lớp, cô giáo bước lên bục giảng, giới thiệu, các em, lớp ta hôm nay có học sinh mới chuyển đến, các em nhớ giúp đỡ, làm quen với bạn nha. Em vào đi, Cẩm Nhiên bước vào lớp học, lũ con trai cứ thế ào ào hô lớn, reo hò như đám sói. Cẩm Nhiên viết tên mình lên bảng, cô được mẹ chồng nhắc mình không còn mạng họ Minh mà là Lý. Cẩm Nhiên nắn nót viết Lý Cẩm Nhiên lên bảng, sau đó giới thiệu, mình là Lý Cẩm Nhiên. Hân hạnh làm quen, tên hay quá, nam sinh 1, dễ thương quá, thiên sư tái thế đây sao? Học sinh nam 2, bạn thật kiêu, bạn có người thông chưa? Học sinh 3 hồ hởi. Cứ như thế, cả lớp nháo nhào hỏi. Thực ra lớp cô bé học chỉ có đúng cô bé là nữa nên mấy cậu nhóc làm vậy cũng dễ hiểu. Cẩm Nhiên được cô giáo phân công ngồi tổ 2 bàn thứ 3. Cạnh một cậu bạn cực sociu, khuôn mặt búng ra sữa. Xinh trai vô cùng, chào cậu, mình là Hán Đường, chào cậu. Hello, mình là Bảo Thái, còn tớ là Trọng Lương, tớ là Thành Minh, người xung quanh đó giới thiệu sau đó bắt đầu vào học. Tiết 1 trôi qua nhanh chóng, tiết 2 cũng vèo cái đã qua, tiếng chuông bắt đầu diểm, báo hiệu giờ ra chơi. Cẩm Nhiên mua chiếc bánh ngọt và ly nước cam sau đó ăn uống nhàn nhã. Hán Đường từ đâu hiện ra, đưa tặng Cẩm Nhiên bó hoa hồng to hàng chục bông, một hộp quà không kém. Bự, quỳ xuống, Cẩm Nhiên, mình thích cậu, làm bạn gái mình nha. Cậu đùa à? Không, mình không đùa, là sự thật, mình thích cớ, bụp, một tiếng phát ra rất lớn. mọi thứ như chậm lại. Có người ngã xuống, máu cũng chảy ra, bó hoa rơi xuống đất, cách hoa bị dập nát, hộp quà lăn lóc dưới đất. Kẻ gây ra sự việc đó nhìn nạn nhân dưới rất sau đó nhìn Cẩm Nhiên. Cô bé cứ thế mở to mắt, không nói được gì. Cách Trương.